Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 947, Tổ Linh không sao nhìn đám phù thủy cục đuôi chạy xa, không ai hỏi chuyện gì xảy ra, nhưng ánh mắt nhìn Giang Nguyên lại thêm mấy phần cung kính. Giang Nguyên phất tay, tỏ ý mọi người tiếp tục công việc, sau đó trở về lều vải. Nhìn bóng lưng có chút mệt mỏi của Giang Nguyên, Lý Minh muốn nói lại thôi, dù sao tỷ lệ đám phù thủy tìm đến gây phiền toái sẽ không cao. Hiệu suất làm việc của Thiên Y Viện tương đối cao, chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi, phòng chống dịch bệnh đã hoạch định một phương án cách ly hoàn mỹ, chỉ chờ nhân viên vào vị trí của mình. Trưởng phòng Đào ngẩng đầu nhìn Giang Nguyên ngồi một bên, trong lòng có chút lo lắng. Nếu không có đủ nhân viên và võ lực, muốn thi hành phương án cách ly khổng lồ như thế là tương đối khó khăn. Thấy trưởng phòng Đào đưa mắt nhìn mình, Giang Nguyên bình tĩnh nhìn đồng hồ, cũng đã đến giờ rồi. Quả nhiên sau mấy phút, điện thoại vệ tinh trong tay Giang Nguyên vang lên. Sau khi nói với bên kia vài câu, Giang Nguyên liền gật đầu, được rồi, máy bay chở quân đội đã xuất phát. 10 tiếng nữa sẽ đến nơi, chuẩn bị sẵn sàng, 10 tiếng sau hành động. Vâng. Tinh thần của Pirami lúc này tương đối phấn chấn, nhìn dụng cụ trong lều và những thành viên nghiên cứu của Hoa Hạ, gương mặt tràn đầy hưng phấn. Nói với trưởng phòng Kenny bên cạnh, trưởng phòng, các đồng chí của Hoa Hạ thật sự lợi hại. Bất luận là phối hợp hay là phân công đều cực kỳ linh hoạt, còn nữa, tôi vừa mới đưa xét nghiệm virus cho bọn họ, trải qua bao nhiêu giờ đâu mà bọn họ đã có phân tích hoàn chỉnh. Hơn nữa còn bắt đầu tiến hành điều chế thuốc, vừa nói, Pirami vừa lắc đầu than thở, đây tuyệt đối là đội ngũ tinh anh nhất mà tôi đã từng gặp. Nhìn thấy bọn họ, tôi mới phát hiện đội ngũ tinh anh trước kia so với họ đúng là hoàn toàn khác nhau. Kenny vừa nhìn động tác của mọi người, vừa gật đầu. Lần này Hoa Hạ phái ra đúng là tinh anh trong những tinh anh, hoàn toàn khác với những chuyên gia Hoa Hạ mà tôi đã từng tiếp xúc qua, hiệu suất và năng lực của bọn họ vượt xa cái gọi là chuyên gia. Hơn nữa, còn không có phong cách quan liêu đặc thù của Hoa Hạ. Xem ra, Hoa Hạ đúng là che giấu cực sâu, cho dù là đội ngũ tinh nhuệ nhất của Mỹ cũng còn thua kém bọn họ rất xa. Chẳng qua không biết tại sao lần này bọn họ lại chơi lớn như vậy, hoàn toàn khác với phong cách trước đây. Nghe Kenny nói, Pirami chần chừ một chút rồi nói, chuyện này đúng là có chút quái dị, dường như là có liên quan đến John. Ngay từ đầu cậu ấy nói với tôi cậu ấy có năng lực vận dụng những thứ này. Hơn nữa, tôi vẫn luôn ở bên cạnh cậu ấy, dường như cũng chỉ có mình cậu ấy liên lạc và điều động. Quá lợi hại. Trong lòng Kenny tràn đầy kinh nghi, nhưng nhớ đến biểu hiện cung kính của những người kia đối với Giang Nguyên, trong lòng lại càng rúng động. Rõ ràng, địa vị của John ở Hoa Hạ là cực cao, hơn nữa còn có quyền hạn. Nếu không, làm sao có thể vì chuyện bên này mà vận dụng nhiều lực lượng đến như vậy? Lúc này, Đại Pháp Sư vừa mới trở lại bộ lạc, sắc mặt trắng bệch, lập tức nhốt mình trong nhà lá cung phụng tổ linh, xếp bằng trước một cái chậu lửa, lầm bầm mấy câu thần chú, sau đó đưa tay hốt một nắm tro ném vào trong chậu lửa. Khi nắm tro được ném vào trong chậu lửa, ngọn lửa xanh thẳm bùng lên. Một mùi thơm nồng đậm xông ra từ cái chậu. Nếu Giang Nguyên có ở đây, nhất định sẽ ngửi ra được mùi thơm của thứ bột này, chính là trầm hương, đàn mộc dùng để ngưng thần. Lại thêm một nhúm bột được ném vào chậu lửa, mùi thơm bên trong gian nhà lá càng lúc càng đậm, đồng thời câu niệm chú của Đại Pháp Sư càng lúc càng thấp, nhưng lại dồn dập hơn mấy phần. Theo tiếng niệm chú của Đại Pháp Sư, bên trong căn nhà lá bắt đầu xuất hiện gió cuốn lên. Nhìn gió xuất hiện, Đại Pháp Sư chẳng những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lại ném thêm hai nhúm bột vào trong chậu lửa, khiến cho ngọn lửa bên trong càng thịnh hơn mấy phần, mùi thơm ngưng thần lại càng nồng nặc. Mấy trận gió đụng vào nhau, bên trong căn nhà vang lên thanh âm như không, nhưng lại giống như tiếng chó sói tru động lòng người. Sau khi tiếng chó sói vang lên, một pho tượng cổ quái chợt lóe lên ánh sáng nhàn nhạt. Khi đó tiếng gió mới lặng đi, nhìn cảnh tượng trước mắt, Đại Pháp Sư chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lau mồ hôi trên trán, ánh mắt lóe lên sự sợ hãi. Vừa rồi, tổ linh cực kỳ sợ hãi trước thú linh cường đại của đối phương, hoàn toàn không có sức chống cự, thậm chí muốn chạy đi cũng không dám. Nếu không phải lúc đó ông thấy tình thế không ổn, vội vàng rút đi, chỉ sợ thực lực của tổ linh sẽ giảm xuống, thậm chí còn bị tiêu tán không chừng. Sau khi ông rời đi, tổ linh thoát khỏi sự uy áp của đối phương lập tức chạy trốn ngay. Nhưng cũng may, khi ông gọi, mặc dù có chút chần chừ nhưng vẫn trở lại. Nếu để tổ linh mất đi, chức đại pháp sư của ông sau này khỏi cần làm. Hít sâu hai hơi, đè nén sự sợ hãi trong lòng, lúc này đại pháp sư mới chậm rãi bước ra khỏi nhà lá. Bên ngoài nhà lá đứng đầy những thổ dân đã đi theo Đại Pháp Sư. Những người này hoặc nhiều hoặc ít cũng cảm thấy sức mạnh của tổ linh tiêu tán không ít. Khi nhìn thấy Đại Pháp Sư bước ra, những người này vội vây quanh, một phù thủy trung niên cấp bậc khá cao, khẩn trương hỏi, Đại Pháp Sư, tổ linh. Đại Pháp Sư mệt mỏi khoát tay một cái, trầm giọng nói, tổ linh không sao. Phù. Nghe nói tổ linh không có việc gì, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ thấy Đại Pháp Sư nói tiếp, Thả Ưng, thông báo tổ chức hội nghị Đại Pháp Sư ở Tổ Linh Điện. Vâng, thần sắc của lão phù thủy căng lên, vội vàng không người. Chương 948, triển khai toàn diện tình huống của Aguirre càng lúc càng không ổn. Mấy tiếng trôi qua, rốt cuộc xuất hiện một đợt tử vong. Trong vòng 3 tiếng, Aguirre và ba thôn phía sau tổng cộng đã có 16 người tử vong, bởi vì đã có Thiên Y Viện tham gia. Pirami và Kenny không cần phải gánh vác công việc nghiên cứu và phòng dịch nữa. Trên căn bản, nhiệm vụ của tổ chức bác sĩ biên giới chính là tuần tra thôn xóm, tiến hành trấn an. John, làm thế nào bây giờ? Bây giờ dân chúng đã xuất hiện tình huống hỗn loạn, đã có rất nhiều thôn dân chuẩn bị rời đi. Nhiều nhất trong 2 tiếng nữa sẽ có rất nhiều người bị lây nhiễm rời đi. Sắc mặt Pirami kinh hoảng chạy về phía Giang Nguyên, đến lúc đó, tốc độ truyền nhiễm sẽ không còn khống chế được nữa. Đúng rồi, bác sĩ John, làm thế nào bây giờ? Tiếp viện của mọi người có đến không, khi nào sẽ đến? Nếu còn chưa đến được, phiền toái sẽ rất lớn. Trưởng phòng Kenny khẩn trương nói, nếu không được, tôi đề nghị để 100 binh lính kia tiến hành xử lý, được chút nào hay chút đó. Pirami nghe xong, sắc mặt đại biến, vội vàng nói, không, Kenny, không thể làm như vậy được. Bọn họ đều vô tội, nếu làm vậy sẽ tạo thêm nhiều thương vong. Nhưng vẫn còn tốt hơn là để virus lan truyền. Với tốc độ lây nhiễm cao như vậy, nếu bây giờ không khống chế, con số tử vong sẽ gấp 100.000 lần. Kenny, cậu phải cân nhắc cho rõ ràng. Giang Nguyên đang đọc bản báo cáo nghiên cứu mới nhất, nghe hai người tranh luận với nhau, có chút nhức đầu thả văn kiện xuống, sau đó cau mày nhìn đồng hồ, gật đầu với hai người ra hiệu hai người không nên gấp gáp, rồi cầm điện thoại lên bấm một hàng số. Nói với bên kia đôi ba câu, Giang Nguyên cúp điện thoại. Sau đó duỗi người một cái, nói, được rồi, đừng tranh luận nữa, chúng ta ra ngoài thư giãn chút đi, John. Thấy Giang Nguyên vẫn không thèm để ý, Pirami lại càng khẩn trương, rất sợ Giang Nguyên không quan tâm chuyện này, nhưng Kenny nhìn gương mặt bình tĩnh của Giang Nguyên, dường như có điều suy nghĩ, nhìn bầu trời xanh thẳm, Giang Nguyên lại vươn người một cái nữa. Ngồi lâu, tổng vẫn nên hoạt động một chút cho khơi thông kinh mạch. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng. Cả người quả nhiên là sảng khoái, bên ngoài lều vải, các bác sĩ biên giới khác cũng đều lo lắng, thấy Giang Nguyên bước ra, mọi người muốn nói rồi lại thôi. Bọn họ không quá quen thuộc với vị bác sĩ hoa hạ này, chỉ có thể nhìn hai người Kenny, Pirami theo sát đằng sau lưng Giang Nguyên, thấy biểu hiện của hắn không hề nôn nóng, liền xông đến nói, John, làm sao bây giờ, cho dù các người có thật sự đến đây, cho là đến phi trường đi, ít nhất cũng phải mấy tiếng nữa, Giang Nguyên khẽ cười. Sau đó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thản nhiên hỏi, anh có nghe thấy gì hay không? Cái gì? Pirami nhìn theo hướng của Giang Nguyên, chỉ thấy bầu trời trống trơn, không khỏi nghi ngờ hỏi. Khóe miệng Giang Nguyên nhếch lên, nhìn gương mặt tràn đầy nghi ngờ của Kenny, nói, trưởng phòng Kenny, anh cũng không nghe thấy sao, không? Kenny đang định lắc đầu, đột nhiên sắc mặt hơi động, nhìn lên bầu trời phía xa, kinh nghi nói, không phải chứ, nghe giọng nói của Kenny. Pirami mơ hồ nghe được từ xa có tiếng ầm ầm truyền đến, y đưa mắt lên nhìn bầu trời, thấy có một điểm sáng đang chậm rãi đến gần. Nhìn điểm sáng đó, các thầy thuốc biên giới bên cạnh cũng kinh hô, một chiếc máy bay, không, không chỉ một chiếc. Kenny trợn to hai mắt, cả kinh kêu lên, có 2, 3, 4, 0, rất nhiều máy bay. Trong lúc mọi người đang trợn mắt há mồ, từng điểm sáng xuất hiện trên bầu trời, dần dần trở nên lớn hơn. Nhìn những chiếc máy bay to lớn, tất cả đều kinh nghi. John, chuyện gì xảy ra vậy? Pirami đã sớm ngây người, sân bay gần nhất cách nơi này cũng 200-300 cây số, những chiếc máy bay vận chuyển này chạy đến đây để làm chi? Giang Nguyên nhún vai, không phải mọi người vẫn đang chờ người của chúng tôi đến sao? Đương nhiên là đưa người đến rồi. Nhưng nơi này không có phi trường. Pirami nhìn Giang Nguyên, nói, Giang Nguyên mỉm cười, còn chưa lên tiếng. Lúc này Kenny bên cạnh đã kinh hô lên, nhảy dù, bọn họ trực tiếp nhảy từ trên xuống. Oh my god, đúng là nhảy từ trên xuống. Mau nhìn đi. Một thầy thuốc biên giới khác kêu lên. Pirami kinh ngạc quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy từ trên những chiếc máy bay tràn xuống rất nhiều đóa hoa màu trắng, chẳng khác nào bồ công anh bị gió thổi tan. 800 người nhảy dù xuống. Nửa tiếng sau, 800 người này đã chỉnh tề xếp hàng trước mặt Giang Nguyên. Một vị sĩ quan dẫn đầu bước đến trước mắt hắn, làm động tác chào, sau đó nói, báo cáo đại tá Giang Nguyên, sư đoàn 11, 823 người, đến đủ 823 người, những đội còn lại đang từ phi trường chạy đến đây, khoảng 2 tiếng rưỡi nữa sẽ đến. Xin chỉ thị. Giang Nguyên giơ tay đáp lễ, được, mời về hàng. Mọi người vất vả rồi, nhìn các sĩ quan kiên nghị trước mặt và ký hiệu chỉnh tề trên người họ, Giang Nguyên hài lòng gật đầu một cái, trầm giọng nói, tôi nghĩ mọi người hẳn đã biết nhiệm vụ lần này, thời gian cấp bách, tôi cũng không muốn nói nhiều. Tất cả, nghiêm, nhìn các binh lính Hoa Hạ cùng với các binh lính của Biana dựa theo phương án đã được hoạch định sẵn vội vã chạy về phía ba thôn, Pirami, Kenny và các thành viên khác của tổ chức thầy thuốc biên giới đều thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù bây giờ chỉ có khoảng gần 1.000 người, nhưng đã đủ để khống chế cục diện, cộng thêm 2 tiếng rưỡi nữa sẽ có 2.000 người nữa chạy đến, cùng với các trang thiết bị và dụng cụ hiện đại, có thể xây dựng được một căn cứ cách ly hoàn mỹ, khống chế bất kỳ tình huống đột phát nào. Những binh lính gìn giữ hòa bình của Hoa Hạ đều được huấn luyện đặc biệt, trên người mang theo đầy đủ các thiết bị vũ trang. Trong 2 tiếng rưỡi chờ đoàn tiếp viện còn lại đến, bọn họ đã mặc những bộ đồ phòng hộ thật dày, canh giữ nghiêm ngặt ba thôn nhỏ và thị trấn. Dưới sự trợ giúp của 100 binh lính Biana, bọn họ cũng không cần vận dụng súng ống, chỉ bắn chỉ thiên và nổ súng vào các tấm chắn, đem tất cả những thôn dân có ý định rời đi chặn trở về. Đến rồi, chờ đợi hơn 2 tiếng, Kenny và Pirami rốt cuộc cũng đã nhìn thấy khói vàng bốc đến. 20 mấy chiếc xe chất đầy hàng hóa cùng với 30 chiếc xe bus hợp thành một đoàn xe khổng lồ xuất hiện trước mặt Pirami và Kenny. Nhìn các binh lính chỉnh tề nhảy từ trên xe xuống, cùng với hơn 200 bác sĩ quân đội, Giang Nguyên vui mừng gật đầu. Chính quyền trung ương lần này phái đi quả nhiên là tinh anh trong tinh anh. Dưới sự phối hợp của ngoại viện, 2.000 binh lính phân ra một nhóm tiến hành dựng lều vải, những người còn lại cùng với bác sĩ quân đội đến ba thôn, bắt đầu tiến hành cô lập và cách ly toàn diện. Có vũ trang chấn nhiếp, còn có sự phối hợp của đám người Pirami và 100 binh lính địa phương, công việc cách ly diễn ra tương đối nhanh chóng. Mặc dù thỉnh thoảng có chút nhạc đệm nho nhỏ, nhưng sau mấy tiếng, công việc cách ly đã hoàn thành. Trong lều vải của Giang Nguyên, một sĩ quan thượng tá đang tiến hành báo cáo với hắn. Đại tá, chúng ta đã hoàn thành công tác cách ly ba thôn. Trước mắt đang tiến hành khử trùng. Trong quá trình cách ly, có ba thôn dân cầm vũ khí phản kháng nên đã bị đánh gục, 26 thôn dân bị thương, trong đó có 4 người bị thương nặng. Giang Nguyên gật đầu nói, đối với thôn dân bị thương, hết lòng chữa trị, đồng thời tận lực trấn an dân chúng còn lại. Xin đại tá yên tâm, chúng ta có hơn 200 bác sĩ. Mặc dù phần lớn trong đó chỉ chuyên môn về phòng dịch, nhưng các chuyên gia của các lĩnh vực thì đều có, nhất định sẽ an trí thích đáng nhất cho dân chúng bị thương. Giang Nguyên gật đầu, hài lòng nói, được rồi, lục đoàn trưởng, tình huống ở thị trấn Aguiro như thế nào rồi, người dân ở đó khá nhiều, nhất định không được để xảy ra rắc rối. Công việc cách ly đang được tiến hành ở thị trấn Aguiro. Do hai đội ngũ chiến sĩ của chúng ta tiến hành, hẳn sẽ không có vấn đề gì lớn. Lục đoàn trưởng trầm giọng đáp. Được, vất vả cho mọi người rồi. Anh đi làm việc của mình đi, có chuyện gì thì tiếp tục báo cáo lại với tôi. Nhìn bóng dáng cao ngất của lục đoàn trưởng bước ra khỏi lều vải, Giang Nguyên thở dài. Những công việc mà hắn cần làm cũng đều đã hoàn thành. Có 3.000 binh lính và hơn 200 bác sĩ quân y, cộng thêm thành viên của Thiên Y Viện. Công tác cách ly và chữa trị hẳn không thành vấn đề. Còn lại thì phải xem phòng nghiên cứu virus thôi. Mấy tiếng qua đã có 7-8 người mắc bệnh và tử vong. Bây giờ con số lây lan càng lúc càng nhiều. Trong vòng 2-3 ngày nữa, nếu không tìm được biện pháp hữu hiệu ức chế virus, người tử vong sẽ đạt đến con số kinh khủng. Bây giờ là lúc chạy đua với tử thần. Lúc này, bởi vì hành động khác thường của quân đội Hoa Hạ, cộng với tình huống dịch bệnh ở Biana, rốt cuộc đã khiến Mỹ và các nước lớn khác phải chú ý. Chương 949, chủ quản y tế mấy ngày trước, Anh quốc đột nhiên xuất hiện hành động kỳ lạ, bây giờ đến phiên Hoa Hạ nhảy loạn lên, rốt cuộc là tình huống gì vậy? Bộ trưởng Ngoại giao Vrai cau mày nói, tại sao Hoa Hạ lại nổi điên vào lúc này, phái ra 3.000 binh lính gìn giữ hòa bình, hơn nữa còn là quân đoàn tinh nhuệ nhất, bọn họ cho rằng mình có thể tùy ý làm bậy ở châu Phi sao? Xin lỗi, Bộ trưởng Vrai. Lần này Hoa Hạ đã gửi thông báo lên Tổ chức Phòng dịch và Y tế Thế giới xin tiếp viện, khẩn cấp xuất binh. Mặc dù số lượng hơi nhiều, nhưng bọn họ lại có lý trong chuyện này. Chúng ta cũng không cách nào tiến hành các biện pháp xử trí hữu hiệu. Trợ lý an ninh quốc gia Nelson cười khổ nói, hơn nữa, theo tin tức mà tôi nhận được, Tổ chức Phòng dịch và Y tế Thế giới cũng đã gửi thông báo thỉnh cầu tiếp viện đến cơ quan y tế của chúng ta. Nhưng, bây giờ cơ quan y tế của chúng ta còn đang tiến hành đánh giá tình hình dịch bệnh lần này. Căn cứ theo biểu hiện của tin tình báo, Hoa Hạ đã trong thời gian cực ngắn nhận được tin tức về tình hình dịch bệnh, sau đó đã nhanh chóng có phản ứng. Trợ lý an ninh quốc gia Nelson nhún vai một cái, đẩy cặp mắt kính rộng vàng lên, cười khổ nói, đối với hành động mang tính chủ nghĩa nhân đạo, hơn nữa còn là hành động khẩn cấp, lần này Hoa Hạ đã đi một nước cờ thông minh. Đồng thời bọn họ tự gánh vác chi phí cực lớn. Cho nên, chúng ta cũng không thể vì cái này mà có phản ứng đặc biệt với bọn họ. Trừ số lượng quân giả chiến hơi nhiều, còn lại đều là nhân viên y tế. Đồng thời bọn họ đã có được thư phê chuẩn của Tổ chức Phòng dịch và Y tế Thế giới, chúng ta cũng không có bất cứ lý do gì để gây phiền phức cho bọn họ. Nhiều nhất cũng chỉ là nghi ngờ mà thôi. Nelson, đây chính là 3.000 binh lính giả chiến tinh nhuệ nhất, hơn nữa còn vận dụng máy bay quân dụng cỡ lớn, vượt ngang qua không phận của một số nước, chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi đã tiến vào châu Phi. Đây chính là sự uy hiếp cực lớn, Bộ trưởng Ngoại giao nhìn chằm chằm vào trợ lý an ninh quốc gia. Tức giận nói, chúng ta không thể cho bọn họ cơ hội như vậy được. Vrai, bây giờ không còn cách nào đâu. Trừ phi chúng ta có chứng cứ chứng minh bọn họ vi phạm quy định hoặc có hành động vượt quá giới hạn ở châu Phi. Ánh mắt Nelson lóe lên, biện pháp đơn giản nhất bây giờ là xác định tình huống dịch bệnh không nghiêm trọng lắm, hoặc dứt khoát cho rằng là do bên phía Hoa Hạ tự tiện đưa ra lý do như vậy. Có như thế chúng ta mới có lý do tiến hành phản kích. Bộ trưởng Ngoại giao cau mày trầm ngâm, lập tức đứng dậy. Trầm giọng nói, vậy còn chờ gì nữa? Nelson, lập tức chấp thuận thư thỉnh cầu tiếp viện của cơ quan y tế, sau đó phái nhân viên đi điều tra hết thảy, tìm cho ra sai lầm của bên kia. Được, để tôi đi báo cáo cho Tổng thống biết. Lúc này, số 10 Downing Street cũng nhận được tin tức. Thủ tướng Bue cau mày nhìn bản báo cáo trong tay, nói, được rồi, nếu là tình hình dịch bệnh, nhất định phải chú ý mật thiết, phái quan sát viên của chúng ta đến đó điều tra. Bất luận Hoa Hạ đang có suy nghĩ gì, Tổng thống Onima cũng không có khả năng không để ý đến. Chúng ta chỉ cần quan sát là được, nghị trưởng của huyết tộc cũng vừa mới trở về từ vịnh Brusen, liền nhận được tin tức tình báo này. Quân đội Hoa Hạ có dị động, phái ra 3.000 binh lính giả chiến đến Baina tiến hành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, Baina đang bùng nổ dịch bệnh nghiêm trọng. Nghị trưởng cau mày. Vốn tin tình báo này không thể xuất hiện trên bàn làm việc của ông. Nhưng vì có liên quan đến Giang Nguyên, cho nên tin tức tình báo về Hoa Hạ đều có người báo cáo cho ông biết. Cẩn thận đọc lại một lần nữa, nghị trưởng đặt bút phê vào văn kiện, chú ý tình huống phát triển, sau đó tiện tay đặt văn kiện sang một bên. Rốt cuộc Giang Nguyên cũng tranh thủ được chút thời gian đến xem khu vực cách ly, nhìn hàng rào kẽm gai cao lớn, rồi nhìn doanh khu rộng rãi bên trong, cứ mỗi trăm thước lại thiết lập một tháp canh, không khỏi thầm than một tiếng. Doanh khu cách ly do quân đoàn giả chiến tinh nhuệ nhất dựng nên. Đúng là quân đoàn lính đánh thuê không cách nào so sánh được. Tình hình như thế nào rồi? Mặc đồ phòng hộ thật kỹ càng, Giang Nguyên chậm rãi bước qua cổng canh gác bên ngoài, hướng vào bên trong. Cùng đi với Giang Nguyên là một nữ quân nhân quân hàm trung tá, tên Lô Bỉnh Nguyệt, trầm giọng trả lời, trước mắt trong doanh khu đang có 4.632 người, trong khu cách ly là 2.143 người, sau khi vào doanh khu 3 tiếng, đã chết 8 người. Trước mắt còn lại 2.135 người, trong khu vực quan sát lây nhiễm có 32 người. Khu quan sát cách ly 2.511 người, nhân viên y tế có 216 người và nhân viên hướng dẫn 18 người. Nhân viên hướng dẫn. Giang Nguyên sững sờ, nhìn biểu hiện của Giang Nguyên, gương mặt của Lô Bỉnh Nguyệt cũng trở nên cổ quái, chính là 18 vị chuyên gia phòng dịch của anh phái đến đấy, à. Giang Nguyên không ngừng gật đầu. Là người của phòng phòng chống dịch bệnh của Thiên Y Viện, quyền hạn của họ ở đây không nhỏ, chỉ đứng sau vị chủ quan Lô Bỉnh Nguyệt này, khó trách cô ấy lại lộ ra thần sắc cổ quái. Đại tá Giang, những vị chuyên gia trong lĩnh vực phòng chống dịch bệnh này vô cùng thành thạo, nhưng trước giờ vẫn chưa từng nghe nói qua tên của bọn họ. Không biết bọn họ xuất thân từ viện nghiên cứu nào? Lô Bỉnh Nguyệt lơ đãng hỏi. Cô thật ra đã cảm thấy tò mò từ lâu, cho dù lần này cô là chủ quản y tế ở đây. quyền hạn chỉ đứng sau đại tá Giang Nguyên và lục đoàn trưởng của quân đoàn 11, hơn nữa bản thân cô cũng là chuyên gia có thực lực nhất trong số các chuyên gia phòng chống dịch bệnh, cho nên mới được trao chức chủ quản lần này, nhưng cho đến bây giờ cô vẫn chưa từng nghe qua tên của những chuyên gia đó. Vốn cô không quan tâm đến các chuyên gia phòng dịch mà Giang Nguyên phái đến, thậm chí còn có chút không vui. Là chủ quản y tế, kiên kỵ nhất là để người khác đến quơ chân múa tay, chứ đừng nói chi đến cô chưa từng nghe qua tên của những người này. Nhưng vì đại tá Giang Nguyên là quan chỉ huy cao nhất ở đây, có quyền hạn tối cao, cho nên mới không biết làm sao tiếp nhận những người gọi là chuyên gia này, vì thế mới cho họ cái danh nhân viên hướng dẫn. Nhưng sau khi những chuyên gia này xuất hiện, cô mới phát hiện, những người này không ai là tầm thường. Ít nhất, 18 người mỗi người mỗi sở trường, khi chỉ điểm và đề nghị làm việc với các doanh khu khác, trên căn bản chuyên nghiệp hơn các chuyên gia mà cô tiếp xúc trước đây rất nhiều. Giang Nguyên mỉm cười nói, bọn họ đến từ một cơ cấu bí mật trong nước. Cụ thể thì không được tiết lộ, mong cô thông cảm. Vâng, nghe một câu cuối cùng, vẻ mặt Lô Bỉnh Nguyệt trở nên nghiêm túc, vội vàng nói, là quân nhân, cô tất nhiên biết có một số cấm kỵ. Vừa nãy cô bất quá chỉ dò xét một chút mà thôi, có được câu trả lời cũng không nằm ngoài dự đoán của cô, hơn nữa còn xác nhận phỏng đoán của cô là đúng. Lô Bỉnh Nguyệt dẫn hắn đi dạo một vòng trong doanh khu, sau đó tiến vào khu quan sát cách ly, tìm hiểu tình huống của những người dân tạm thời còn chưa có tình huống lây nhiễm. Giang Nguyên bước vào một lều lớn, bên trong đầy người, nhưng coi như sạch sẽ. Bên trong lều vải chỉ có người dân bình thường ngồi trên giường, ánh mắt chết lặng và tro tàn, khiến cho Giang Nguyên cảm thấy không được thoải mái. Mỗi căn lều có thể chứa được 50 người, trên cơ bản đều là những người đã tiếp xúc với những người mắc bệnh. Cho nên không có sự phân biệt. Cứ 2 giờ sẽ tiến hành đo nhiệt độ cơ thể một lần. Một khi phát hiện có hiện tượng nóng lên, lập tức đưa vào khu nghi ngờ lây nhiễm. Sau khi trải qua xác nhập mới đưa vào khu cách ly, khẽ thở dài, Lô Bỉnh Nguyệt cười khổ, người cần quan sát quá nhiều, đây chỉ là cực hạn mà chúng tôi có thể làm được đến tận lúc này. Vậy cũng đã tốt lắm rồi. Vất vả cho mọi người. Giang Nguyên nhẹ gật đầu, hắn biết bác sĩ quân y cũng chẳng dễ dàng gì, gánh vác trách nhiệm chữa trị và quản chết 5.000 người, không nhẹ nhàng chút nào. Bước ra khỏi lều vải, nhìn một cái lều vải lớn hơn, Giang Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói, như vậy, đi, nhiệm vụ của mọi người thật sự quá nặng. Tiếp tục như vậy, mọi người không kiên trì được bao lâu đâu, nếu để bản thân mình mệt mỏi, sẽ bất lợi cho việc triển khai công tác. Bây giờ công tác khử trùng ở các thôn cũng đã hoàn thành, tôi chuẩn bị điều 200 người trong quân đội ra, tiến hành huấn luyện đơn giản, sau đó cử bọn họ đến đây phụ trách công tác quản chế. Các người chỉ phụ trách công tác chữa trị là được. Nghe Giang Nguyên nói, ánh mắt Lô Bỉnh Nguyệt sáng lên nhưng lại do dự, nói, nhưng bây giờ chúng tôi không rút người ra huấn luyện được. Không sao, tôi sẽ an bài người làm việc này. Giang Nguyên cười nói, nào, chúng ta đến khu cách ly xem một chút. Qua hai cửa canh phòng nghiêm ngặt, hai người tiến vào khu vực cách ly rất xâm nghiêm, có 4 cảnh vệ đứng canh giữ trước lều. Lô Bỉnh Nguyệt chần chừ một chút, sau đó nhìn Giang Nguyên. Câu mày nói, đại tá Giang, hay là anh đừng vào. Không sao đâu, cô cũng không phải không biết gần đây tôi tiếp xúc với tình hình bệnh dịch rất nhiều. Nếu tôi còn sợ những thứ này, bây giờ tôi còn đứng ở đây sao? Giang Nguyên khoát tay, sau đó cầm mắt kính phòng hộ trong tay Lô Bỉnh Nguyệt, mỉm cười gật đầu, rồi tiến thẳng vào bên trong lều cách ly. Chương 9501, thần thú Chi Linh bước vào trong lều vải, nhìn những người bệnh nằm trên giường, hơn phân nửa sắc mặt ửng đỏ, tinh thần uể oải. Giang Nguyên cũng không nhịn được mà thở dài. Trong tình huống vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể, hệ thống miễn dịch của cơ thể sẽ tiến hành phản kích. Phản ứng đầu tiên chính là nóng lên. Mà những người này, phần lớn là đang trong quá trình nóng sốt. Đại tá Giang, những người bị lây nhiễm đang dần sốt cao. Căn cứ theo tài liệu biểu hiện, bệnh tình sẽ kéo dài từ 7 đến 10 ngày. Thời kỳ ủ bệnh là 2 đến 3 ngày, thời gian bộc phát là từ 2 đến 3 ngày, thời gian khôi phục cũng từ 2 đến 3 ngày. Lô Bỉnh Nguyệt cười khổ nói, nhưng trước mắt xem ra, người có thể đến thời kỳ khôi phục không nhiều. Người chết đã vượt qua 60%, Giang Nguyên cau mày, nhìn những bệnh nhân xung quanh, lãnh đạm nói, phương án trị liệu trước mắt như thế nào? Phương án trị liệu đã thương lượng qua với các chuyên gia hướng dẫn, trước mắt là tiến hành truyền dịch, hạ nhiệt, cải thiện tuần hoàn. Nói đến đây, Lô Bỉnh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, hiện tại... Chúng tôi vẫn chưa tìm được loại thuốc có thể kháng virus hữu hiệu, cho nên... Tôi hiểu rồi. Giang Nguyên gật đầu một cái, nhìn Lô Bỉnh Nguyệt đang cảm thấy bất đắc dĩ, nói, trước mắt tổ nghiên cứu virus đang bắt đầu nghiên cứu huyết thanh kháng virus ở người, công việc thí nghiệm virus và các loại thuốc cũng đang được tiến hành song song. Tôi nghĩ hẳn rất nhanh sẽ có biện pháp, chẳng qua thời gian này phải vất vả cho mọi người rồi. Đây là việc chúng tôi nên làm, nhưng phải mau chóng tìm được loại thuốc hữu hiệu. Nếu không, ba ngày nữa, chúng ta sẽ phải đối mặt với đợt tử vong rất lớn. Đôi mày thanh tú của Lô Bỉnh Nguyệt cau chặt lại, nhìn Giang Nguyên nhắc nhở, bây giờ cô thật sự ký thác toàn bộ hy vọng vào đại tá Giang Nguyên. Trong sự kiện dịch bệnh ở Bệnh viện Đa khoa Ba Quân Chủng, nghe nói là một tay vị đại tá Giang Nguyên này chống đỡ, trong thời gian ngắn ngủi đã hoàn thành khống chế dịch bệnh. Tuy nói các báo cáo đều thêm thắt chi tiết hư cấu, đồng thời dân trong ngành cũng cho rằng vị đại tá Giang Nguyên này có bối cảnh kinh người, nên mới cố ý tung hô như thế. Nhưng cô thuộc giới cao tầng trong quân đội, đối với toàn bộ quá trình đều hết sức rõ ràng, biết được cách làm việc của đại tá Giang thật sự rất kinh người. Giang Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Thấy Giang Nguyên gật đầu, Lô Bỉnh Nguyệt không nói gì thêm. Chuyện này cũng không thể gấp được, mặc dù cô không biết rốt cuộc là phương diện nào phụ trách công việc này. Nhưng nếu có đại tá Giang ở đây, tất nhiên là đại diện cao nhất cho quốc nội. Nhìn tình huống bên trong lều thêm một lần, Giang Nguyên không ở lại nữa, chậm rãi bước ra khỏi lều. Đối với tình hình lây nhiễm trước mắt, hắn không có ý kiến. Nói thế nào, việc nghiên cứu virus phải do những người chuyên nghiệp nghiên cứu. Xử lý cũng nên giao cho bọn họ thì đúng hơn. Sau khi ra ngoài, Giang Nguyên nhìn vào phòng nghiên cứu virus, thấy mọi người đều đang bận rộn, cũng không vào đốc thúc làm gì. Tư chất và năng lực của các thành viên Thiên Y Viện là không thể nghi ngờ, nhưng thời gian trước mắt thật sự quá vội. Ba ngày phải tìm ra thuốc kháng, điều này hết sức khó khăn, nhưng cũng phải thử vận khí một chút. Dĩ nhiên, hắn cảm thấy vận khí này cũng không dễ đến. Mặc dù hắn không phải chuyên gia vi khuẩn học, nhưng trong thời gian ở Thiên Y Viện, hắn cũng học được rất nhiều. Nhưng hắn chưa bao giờ gặp qua con virus tương tự. Nói cách khác, loại virus này là virus kiểu mới chưa biết tên. Hơn nữa tính nguy hiểm của nó cao nhất từ trước đến nay. Cho dù với năng lực của phòng nghiên cứu virus của Thiên Y Viện, muốn trong mấy ngày ngắn ngủi tìm ra được phương pháp khống chế, vận khí cần đến phải rất tốt. Tại một dãy núi cách xa mấy trăm cây số, ngọn núi cao nhất chẳng khác nào một tấm thần bia, cao vút qua mây. Bây giờ đang là buổi tối, nhìn qua lại càng u ám hiểm trở. Nhưng ở sườn núi lại có một ngôi miếu hùng vĩ, ngôi miếu này được xây dựng từ những tảng đá nặng mấy tấn, cao đến mấy chục thước. Nhìn qua rất xù xì nhưng lại rất đẹp, bên trong miếu, không gian cực lớn, khoảng 6-70 thước. Hơn nữa còn rất sâu, hai bên có mười mấy cây cột, trên một cây cột có một chậu lửa. Bên trong chậu lửa có ngọn lửa màu xanh, chiếu sáng toàn bộ không gian thành một màu xanh. Ở sâu bên trong có một bức tượng thần cao 20 thước, làm bằng đá, hình người đầu sư tử, điêu khắc rất sống động, uy nghiêm. Chung quanh tượng thần có mấy chục tượng thần khác. Tất cả đều là đầu thú thân người, nhưng so với tượng thần đầu sư kia thì thấp hơn 2-3 thước. Chính giữa tượng thần đầu sư có một tấm cửa đá cao 3 thước, rộng 2 thước, đứng hai bên là những người da đen gắn đầy lông chim, trên người vẽ hoa văn canh phòng. Hoa văn trên người những người này đều là màu vàng, hơn nữa trên trán còn xăm một con sư tử màu vàng, hàn ý bắn ra bốn phía. Bên trong ngôi miếu có không ít phù thủy khoác trường bào màu đen đang ngồi xếp bằng, đầu đội mũ lông chim. Bên ngoài là rất nhiều võ sĩ bắp thịt trắng chắc, làn da bóng loáng, nhìn khỏe mạnh cực kỳ. Bên trong cửa đá dưới tượng thần có một căn phòng nhỏ rộng khoảng 10-mấy thước, cao 7-8 thước. Chính giữa căn phòng là một tượng thần cao khoảng 5-6 thước. Trước mặt tượng thần là mấy chục phù thủy mặc trường bào hoa văn ngồi xếp bằng vây quanh một ngọn lửa màu xanh. Một phù thủy đội lông chim trĩ thật dài đứng trước tượng thần, giơ thanh mộc trượng trong tay hướng về phía tượng thần, miệng lầm rầm niệm chú, thân hình run rẩy. Chỉ thấy ngọn lửa màu xanh lay động, cuối cùng thở hổn hển rồi chậm rãi xoay người lại, nhìn những phù thủy đang ngồi xếp bằng đằng sau, nhẹ nhàng gật đầu một cái rồi ngồi xuống trước đống lửa. Chương 9502, thần thú chi linh trên người vị phù thủy này vẽ rất nhiều hoa văn màu vàng, trên mặt là một con sư đầu rất sống động, ánh mắt bắn ra tinh quang bốn phía. Sau khi ngồi xuống, ông ta chậm rãi quét mắt nhìn hơn 10 vị phù thủy đang ngồi ở đây, trầm giọng nói, Draco. Lần này hội nghị pháp sư là do ngươi khởi xướng, bây giờ ngươi hãy nói ra lý do đi. Vâng, thưa thầy tế đại nhân tôn kính. Một vị đại pháp sư trong đám người chậm rãi đứng dậy, chỉ thấy dáng người ông ta gầy nhom, chính là vị đại pháp sư đã gặp đám người Giang Nguyên hôm trước. Đại pháp sư Draco đứng lên, chậm rãi nhìn những đại pháp sư khác, sau đó nói, thưa thầy tế đại nhân tôn kính và các đại pháp sư khác, lần này chúng ta gặp phải phiền phức lớn rồi. Phiền phức lớn, các vị đại pháp sư kêu lên, sau đó bắt đầu bàn tán với nhau. Thân là đại pháp sư trong bộ lạc phù thủy, chưa từng thấy qua có đại pháp sư nói có phiền toái lớn, ít nhất là mấy chục năm qua chưa từng nghe, thấy trong phòng bắt đầu huyên náo, vị thầy tế đại nhân cau mày, trầm giọng quát lên, im lặng, im lặng. Bị thầy tế đại nhân mắng to, trong phòng rốt cuộc yên tĩnh lại, thầy tế đại nhân nhìn đại pháp sư Draco, nói, Draco, ngươi nói tiếp đi. Vâng, thầy tế đại nhân, đại pháp sư Draco nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn các đại pháp sư khác đang tò mò nhìn ông, chậm rãi nói, mọi người có lẽ không biết, hai ngày trước Thiên Y Viện của Hoa Hạ đã phái rất nhiều người đến vùng đất của chúng ta. Nghe Draco nói, thay vì là huyên náo giống như lúc trước, các đại pháp sư lại thì thầm bàn luận với nhau, Draco, Thiên Y Viện của Hoa Hạ có thể mang đến phiền phức gì? Chẳng lẽ bộ lạc phù thủy của chúng ta lại sợ bọn họ sao? Một đại pháp sư lớn tiếng khinh thường, đừng nói chỉ là thuộc hạ, cho dù toàn bộ Thiên Y Viện đến, ở nơi này của chúng ta còn sợ bọn họ. Lúc này, có một vị pháp sư tương đối hùng tráng lên tiếng giễu cợt, đúng vậy. Mấy năm qua, Thiên Y Viện vẫn co rút cổ ở cái đất Hoa Hạ. Căn bản không dám rời khỏi đại lục châu Á, chẳng lẽ tùy tiện đến mấy người đã khiến cho Draco ông sợ đến như vậy? Này Poragu, ngươi nói như vậy là có ý gì? Draco ta từ khi nào lại sợ hãi, cho dù đám dơi thúi kia đến lúc trước, cũng là Draco ta xông lên đầu tiên, đuổi bọn chúng chạy mất dạng. Gương mặt đen gầy của đại pháp sư Draco đỏ lên, đứng dậy hùng hổ quát vị đại pháp sư hùng tráng kia, khi ta đánh chết đám dơi thúi, ngươi đang ở đâu hả? Đại pháp sư Poragu nghe xong, nào cam chịu yếu thế, lập tức nhảy bật dậy, chỉ thẳng vào đại pháp sư Draco, lớn tiếng kêu to, này, Draco ngươi nói như vậy là có ý gì? Lúc đó, nếu không phải ta đang làm khách ở bộ lạc Emira, đến phiên Draco ngươi chiến với mấy con dơi đó à? Chỉ là mấy con dơi thúi, tùy tiện dùng quan thuật là đánh cho bọn chúng tè ra quần, ngươi. Thấy hai vị đại pháp sư chuẩn bị khẩu chiến với nhau, các đại pháp sư bên cạnh đều sợ thiên hạ bất loạn. Người nào cũng quát to lên, bộ lạc của Poragu và Draco ở cạnh nhau, từ trước đến giờ va chạm không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần hai người va chạm với nhau, đều sẽ gây ra chuyện, các đại pháp sư khác một năm khó có khi gặp nhau tất nhiên là vui vẻ xem náo nhiệt rồi. Mắt thấy Poragu và Draco sắp sửa xông vào nhau, sắc mặt thầy tế đại nhân càng trở nên khó coi, đứng dậy nện cây mộc trượng xuống nền gạch, nghe tiếng mộc trượng của thầy tế đại nhân, tất cả mọi người chỉ cảm thấy mặt đất rung lên. Một cổ uy áp khổng lồ khó có thể dùng lời để diễn tả từ chỗ thầy tế đại nhân đánh ra chung quanh, bị thầy tế đại nhân trấn áp, Poragu và Draco không chút phòng bị liền biến sắc, đứng im tại chỗ bình tĩnh lại, sau đó hậm hực nhìn đối phương hừ một tiếng rồi mới trở về vị trí của mình. Được rồi, Draco, nếu ngươi đã bảo tổ chức hội nghị đại pháp sư, vậy hãy nói ra lý do đi. Nếu còn làm bậy nữa, ta sẽ tuyên bố kết thúc hội nghị, thầy tế đại nhân cau mày, lạnh lùng nhìn đại pháp sư. Nói, vâng, thầy tế đại nhân. Bị thầy tế đại nhân trừng một cái, đại pháp sư Draco liền cung kính đáp, sau đó lạnh lùng trừng mắt với đại pháp sư Poragu một lần nữa, lúc này mới tiếp tục nói, bởi vì Thiên Y Viện tùy ý xâm phạm, hơn nữa ta cũng không nhận được thông báo của Tổ Linh Điện, cho nên, thân là đại pháp sư của địa phương, ta đã đến đó chất vấn. Nói đến đây, ánh mắt đại pháp sư Draco lóe lên sự sợ hãi, nói, khi ta đến... Đã xác nhận đối phương đúng là người của Thiên Y Viện, dẫn đầu là một chàng trai chỉ mới hơn 20. Hơn 20, nhìn ánh mắt đại pháp sư Draco lóe lên sự sợ hãi, đại pháp sư Poragu thấp giọng cười lạnh, một tiểu tử hỉ mũi chưa sạch, lại khiến cho ngươi sợ đến như vậy. Poragu, thầy tế đại nhân lạnh lùng quát đại pháp sư Poragu một cái, khiến cho Poragu co rút cổ lại, lập tức im lặng. Thân phận của chàng thanh niên kia không đơn giản. Căn cứ theo những gì mà thuộc hạ của hắn nói, tên của người đó là Giang Nguyên, là thành viên đứng cuối cùng của Hội viện Ủy Thiên Y Viện. Thấy Poragu đã bị thầy tế đại nhân mắng cho, đại pháp sư Draco tiếp tục nói tiếp, nhưng cái này cũng không coi vào đâu. Cho dù là thành viên chân chính của Hội viện Ủy Thiên Y Viện đến, ta cũng sẽ không quá để ý. Nhưng khi ta đang định cho hắn một bài học, hắn... Nói đến đây, đại pháp sư Draco giống như nhớ lại tình huống lúc đó, cánh tay cầm mộc trượng lại nhẹ nhàng rung lên. Cái người tên Giang Nguyên đó đã ngưng tụ thần thú chi linh. thần thú Chi Linh, Đại Pháp Sư Ra Cao vừa nói ra, trong phòng lại bắt đầu ồn ào, ngay cả thầy tế đại nhân cũng không nhịn được mà thất thanh kêu lên. Chương 951, nghi thức hoán linh không thể nào, làm sao có thể có thần chú Chi Linh? Tế ti đại nhân nhìn chằm chằm Thoragu, lắc đầu liên tục nói, Thoragu, chắc chắn là anh nhầm rồi, trên đời này chắc chắn không thể nào còn tồn tại thần thú Chi Linh. Đúng. Thoragu, anh không nên để một tên nhãi miệng còn hôi sữa dọa cho hết hồn rồi nói bừa. Lúc này Kokugu cũng nhảy ra, quơ thủ trượng, tức giận kêu lên, lý do như vậy, ai mà tin chứ? Thoragu, thu một tên thanh niên cũng không việc gì phải vội, nhưng anh nghĩ ra cái lý do như vậy thật sự quá ấu trĩ. Một trong năm đại vu sư khác cũng liếc mắt nhìn đại vu sư Thoragu, hừ giọng nói. Đúng đúng, Thoragu. Anh thân là đại vu sư, thậm chí ngay cả thể diện cũng không cần luôn sao? Mấy đại vu sư bên cạnh lúc này cũng lần lượt lên tiếng, đại vu sư Thoragu bị những người này chọc cho thất khiếu bốc khói, nhảy bật dậy, đứng bên cạnh đống lửa, trên khuôn mặt gầy nhom liền đỏ lên, trong mắt tràn đầy lửa giận, nhìn những người xung quanh đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy giễu cợt, lão đột nhiên giơ cây trượng trong tay, tức giận kêu lên, tổ linh ở trên cao, nếu lời tôi nói có chút gì dối trá, tôi xin nguyện bị tổ linh trừng phạt. Đại vu sư Thoragu vừa nói xong, ngọn lửa xanh u không gió khẽ động. Các đại vu sư xung quanh lập tức im lặng, không khí như lập tức ngưng động lại, một lúc sau mới có tiếng hít thở nặng nề vang lên. Các đại vu sư im lặng một lúc rồi thở hổn hển, nhìn nhau một cái, ai nấy đều nhìn thấy sự kinh hãi, căng thẳng, thậm chí là còn có cả chút hưng phấn trong mắt đối phương. Mặc dù tất cả mọi người đều không tin bây giờ còn có thần thú Chi Linh tồn tại, nhưng Thoragu đã lấy tổ linh ra để thề, như vậy thật sự khiến họ không thể không tin. Không có bất kỳ một vu sư nào, đặc biệt là đại vu sư lại dám lấy danh nghĩa tổ linh ra để giả vờ thề thốt, hơn nữa đặc biệt là còn đang ở điện tổ linh này. Đại vu sư Kokugu đứng đối diện sau khi nghe thấy đại vu sư Thoragu thề sắc mặt liền biến đổi, trợn mắt nhìn đại vu sư Thoragu một cái, sau đó nhìn về phía tế tư tổ linh, kinh hãi nói, tế tư đại nhân, chuyện này sao có thể chứ? Ngài là tế tư tổ linh, hẳn ngài biết thứ này không thể nào tồn tại. Đúng. Nếu trên đời này còn có thần thú Chi Linh tồn tại, chắc chắn tổ linh có thể cảm nhận được. Một vị đại vu sư khác lúc này cũng đứng dậy, nhìn về phía tế tư tổ linh nói, sắc mặt tế tư tổ linh âm trầm, sau đó lại nhìn đại vu sư Thoragu bên cạnh, chậm rãi nói, nếu trên đời này còn có thần thú Chi Linh tồn tại, các tổ linh chắc chắn có thể cảm nhận được. Tế tư đại nhân, bộ lạc chúng ta cung phụng tổ Lang Linh, lúc đó đã từng tiếp xúc với thần thú Chi Linh. Hơn nữa do thần thú Chi Linh áp chế đã bị thương không nhẹ, đại vu sư Thoragu hiểu rất rõ ý của tế tư tổ linh, lập tức trầm giọng trả lời. Mọi người nghe đại vu sư Thoragu nói vậy sắc mặt không khỏi âm trầm, sau đó nhìn về phía tế tư tổ linh, sắc mặt tế tư tổ linh lúc này cũng trầm xuống. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thoáng trầm mặt một chút rồi gật đầu nói, đã vậy, mọi người đi theo tôi, các đại vu sư đều im lặng đứng dậy, đi theo sau lưng tế tư tổ linh, bước ra ngoài, các vu sư khác đợi trong đại điện nhìn thấy các vị đại vu sư đi ra cùng với tế tư tổ linh liền lần lượt đứng dậy, cung kính không người lui qua một bên. Hai tế tư điện tổ linh mặc áo bào tế tư màu đen cũng chậm rãi bước đến đón, không người nhẹ nhàng làm lễ với tế tư tổ linh. Sau khi nghe tế tư tổ linh nói vài câu, hai tế tư điện tổ linh cũng lần lượt gật đầu, sau đó dẫn các đại vu sư đi sang bên cạnh. Các vu sư của bộ lạc vu sư lúc này đều tò mò nhìn hành động của các đại vu sư, họ chỉ thấy dưới sự dẫn dắt của hai vị tế tư điện tổ linh, các vị đại vu sư bước đến đứng trước bức tượng tổ linh bên cạnh. Tượng tổ linh này đầu sói thân người, giống như bức tượng thần mà đại vu sư Thoragu cúng bái ở bộ lạc. Hai vị tế tư điện tổ linh cẩn thận châm cái chậu lửa phía trước bức tượng tổ linh đầu sói thân người. Đợi sau khi ngọn lửa màu xanh u cháy lên, hai vị tế tư điện tổ linh mới lầm bầm gì đó rồi bỏ một nắm bột vào trong. Nắm bột này vừa được bỏ vào, ngọn lửa trong chậu cuộn lên, sau đó một mùi thơm nồng nàn bắt đầu toát ra từ trong chậu lửa. Các vu sư bên cạnh tò mò nhìn sang, sắc mặt ai nấy đều thay đổi rồi lần lượt lộ ra vẻ cung kính và nghiêm nghị, yên lặng đứng sau lưng các đại vu sư, cẩn thận nhìn. Hai vị tế tư điện tổ linh đọc thần chú càng lúc càng nhanh hơn. Trong đại điện, một cơn gió nhẹ đột ngột kéo đến, từng ngọn gió nhỏ bắt đầu cuốn lên. Thấy vậy, tế tư tổ linh đứng bên lúc này cũng đứng trước chậu lửa, hai tay ôm ngực hơi không người trước tổ linh đầu sói thân người, sau đó bắt đầu lầm bầm niệm chú. Tế Tư Tổ Linh vừa niệm thần chú, tiếng gió trong đại điện dần lớn lên, đặc biệt là phía trước tượng thần, có vài cơn gió càng lúc càng kịch liệt, sau đó tiếng đọc thần chú của Tế Tư Tổ Linh càng lúc càng nhanh, những cơn gió này đập mạnh vào nhau sau đó vỡ tung ra xung quanh, tiếng cơn gió khổng lồ nổ tung ra xung quanh, thổi áo bào của mấy vị đại vu sư bên cạnh bay phần phật, sau đó tiếng gió bỗng dưng tắt hẳn. Nhưng lúc này trong điện Tổ Linh trở nên yên tĩnh, dường như tiếng hít thở của các vu sư cũng đều cố gắng được đè thấp đi nhiều. Ngọn lửa trong chậu lửa trước tượng Tổ Linh lúc này chợt bốc lên cao một hai thước, sau đó nhảy lên không trung. Thấy vậy, hai vị Tế Tư điện Tổ Linh cùng các vu sư đứng sau Tế Tư Tổ Linh liền kêu to kinh ngạc, đồng loạt quỳ rạp dưới đất, chỉ còn lại Tế Tư Tổ Linh đứng trước chậu lửa bắt đầu lắc đầu khưa hai tay điên cuồng nhảy múa. Lúc này ngọn lửa kia cũng lay động theo động tác của Tế Tư Tổ Linh, đồng thời những tiếng ô ô như có như không bắt đầu vang lên quanh người Tế Tư Tổ Linh. Nghe thấy tiếng ô ô trầm thấp kia, các vị Tế Tư điện Tổ Linh cùng với các vu sư càng thêm cung kính cúi thấp đầu, sau đó gióng tai lắng nghe tiếng ô ô trầm thấp kia. Tế Tư Tổ Linh nhảy lên, ngọn lửa cũng càng lúc càng nhảy nhót nhanh hơn, tiếng ô ô trầm thấp càng lúc càng rõ ràng, thậm chí âm thanh dần bắt đầu có chút thê lương. Nghe thấy tiếng ô ô trầm thấp kia trở nên thê lương, sắc mặt của đại vu sư Poragu quỳ ở hàng đầu tiên dần tái xanh, là người thờ cúng Tổ Lang Linh. Dĩ nhiên lão có thể xác định được đây là khí tức của Tổ Lang Linh mà bộ lạc lão luôn thờ phụng, cảm nhận được ý nghĩa trong tiếng ô ô trầm thấp đó, thể hiện cảm xúc của Tổ Lang Linh rất bực bội, rất đau đớn, hơn nữa còn rất phẫn nộ. Hơn nữa trong âm thanh còn mang theo chút yếu ớt, thậm chí còn thoáng lộ chút sợ hãi. Dần dần, các đại vu sư còn lại sắc mặt bắt đầu biến đổi. Mặc dù họ không thờ phụng Tổ Lang Linh nhưng cũng hiểu rất rõ tiếng thở của các Tổ Linh. Từ đó cũng mơ hồ cảm nhận được ý nghĩ mà Tổ Lang Linh muốn truyền đạt. Sau khi những tiếng ô ô trầm thấp cuối cùng phát ra, ngọn lửa không ngừng bốc hơi kia dần ảm đạm đi, trở về bộ dạng cao một hai thước như ban đầu. Động tác của Tế Tư Tổ Linh lúc này cũng dần chậm rãi lại, sau khi hít sâu một hơi thì hai tay lại một lần nữa khoanh trước ngực, cúi người như thi lễ với Tổ Linh rồi mới xoay người lại, nhìn về phía mọi người. Các vu sư đều biết nghi thức hoán linh đã hoàn thành, mọi người lập tức bò dậy. Sắc mặt ai cũng ngưng trọng nhìn Tế Tư Tổ Linh trước mặt, có điều, Tế Tư Tổ Linh không hề nói gì, chỉ gật đầu một cái, dẫn mọi người trở lại trong điện Tổ Linh. Tế Tư Tổ Linh nhìn các đại vu sư một lần nữa ngồi xếp bằng quanh đống lửa, cánh cửa trong điện cũng đã đóng chặt thì sắc mặt ông mới âm trầm nói, ban nãy, Tổ Lang Linh đã biểu đạt, suy nghĩ của nó với ta. Nó đúng là đã đụng phải một tồn tại cường đại và uy nghiêm. Giọng nói của Tế Tư Tổ Linh hơi trầm thấp và khàn khàn nhưng đầy nghiêm túc. Mặc dù đã sớm dự liệu nhưng các đại vu sư nghe Tế Tư Tổ Linh xác nhận như vậy sắc mặt lại một lần nữa biến đổi, sau đó lần lượt căng thẳng thầm thì với nhau. Tế Tư đại nhân, Tổ Linh Lang xác định đã gặp thần thú Chi Linh sao? Một vị đại vu sư lúc này đột nhiên đứng lên lớn tiếng hỏi, nó chỉ gặp phải một tồn tại cường đại. Hay thật sự gặp phải thần thú Chi Linh? Nghe đại vu sư này nói vậy, mọi người vội vàng nhìn về phía Tế Tư Tổ Linh. Đây là vấn đề bọn họ rất muốn biết, thấy mọi người đều nhìn mình bằng ánh mắt mong chờ, Tế Tư Tổ Linh hít một hơi thật sâu, gật đầu nói, Tổ Linh Lang nói, tồn tại kia vô cùng cường đại và uy nghiêm, khiến nó hoàn toàn không có tự tin kháng cự lại, cho nên. Nói tới đây, Tế Tư Tổ Linh quét mắt nhìn xung quanh, chậm rãi nhìn sắc mặt của các đại vu sư một lần nữa biến thành màu đen, gật đầu một cái. Ta tin có khả năng cực lớn là thần thú Chi Linh. Thật sự là thần thú Chi Linh. Sao có thể? Sao có thể như vậy được? Điều này sao có thể? Nó, bọn nó hẳn không thể nào tồn tại nữa mới đúng chứ, nhưng tại sao lại ở trong tay Thiên Y Viện Trung Quốc? Thế này thì phải làm sao đây? Các đại vu sư lúc này đều vô cùng kinh hoàng, đầu tiên chỉ có Poragu nói vậy, giờ ngay cả Tế Tư Tổ Linh cũng xác nhận là đúng. Vậy thì e là đúng 80-90% rồi. Thần thú Chi Linh, bọn họ cũng biết rất rõ, nếu đúng là thần thú Chi Linh, vậy thì trước mặt thần thú Chi Linh, những tổ linh mà giờ họ đang thờ cúng căn bản không thể nào so sánh được, hơn nữa chắc chắn vừa gặp là sẽ bị đối phương hoàn toàn áp chế. Thậm chí trong truyền thuyết, người có thần thú Chi Linh sẽ trở thành vua của tổ linh, nhưng sao thần thú Chi Linh lại ở trong tay người của Thiên Y Viện Trung Quốc? Nếu có thì cũng phải ở trong tay một đại vu sư gần gũi với các tổ linh mới đúng chứ. Một người Trung Quốc có tư cách gì mà có thần thú Chi Linh? Trong mắt các đại vu sư vô cùng nóng bỏng. Yên lặng, yên lặng, Tế Tư Tổ Linh yên lặng nói, bất kể có phải là thần thú Chi Linh không, chúng ta đều buộc phải đi xác nhận. Nếu quả thật là thần thú chi linh, vậy, nó phải được thờ phụng trong tổ linh điện chúng ta chứ không phải ở trong tay người Trung Quốc. Chương 952, Giang y sĩ trạm y tế phố Long Hưng. Một người trung niên mặt mày tuấn lãng chắp tay đứng trước tấm bảng hiệu của Thiên Y Viện, ngẩng đầu nhìn tấm bảng hiệu trước mắt, đọc từng chữ, giống như khá có hứng thú. Biểu cảm trên mặt gã có chút cổ quái, dường như có chút xúc động, cũng có chút hoài niệm. Hai thanh niên cao to đẹp trai đứng sau lưng gã cũng hiếu kỳ nhìn cánh cổng không lớn lắm trước mặt, trong mắt thỉnh thoảng lại lóe lên tia kỳ lạ, giống như cảm thấy nơi này rất kỳ quái vậy. Kể ra thì ba người khí thế hơi bất phàm đứng trước cánh cổng trạm y tế nhà người ta mà nhìn như vậy thực sự cũng hơi khiến người khác chú ý, có điều người ta cũng chỉ nhìn nhìn thôi chứ không để ý gì. Nhưng trong phòng giám sát an ninh của ngoại viện Thiên Y Viện, mấy vị nhân viên giám sát trực ban của ngoại viện lúc này hơi sững ra. Kể ra cổng chính của ngoại viện Thiên Y Viện trước nay là nơi có an ninh yếu kém nhất. Dẫu sao chỗ này cũng treo tấm biển trạm y tế nên trên căn bản không có phòng bị gì. Ai cũng có thể tự do ra vào, ngay cả trước cổng bảo vệ chẳng qua chỉ lắp hai camera mà thôi. Nhưng mấy nhân viên giám sát trực ban nhìn bộ dạng cổ quái của ba người trên màn hình thì cảm thấy hơi bực bội. Kể ra họ làm ở phòng bảo vệ lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên họ thấy có người nhìn chằm chằm cổng viện như vậy. Thực sự thì thỉnh thoảng cũng có vài người đặc biệt đến nhìn thử cổng viện, đặc biệt là vài thanh niên của các thế gia, họ nghe nói đến Thiên Y Viện, hơn nữa còn biết Thiên Y Viện ở phía sau nên muốn đến xem cánh cổng này cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng trước nay không có ai dám nhìn chằm chằm trắng trợn như vậy, hơn nữa còn đứng ngay giữa cổng không chút kiêng kỵ, cứ thế mà nhìn chằm chằm tấm bảng, chẳng lẽ không biết chữ A? Hay là đang cười nhạo mình? Hai, hai. Mọi người nhìn ba thằng ngu kia. Hay là gọi vài anh em đến đuổi ba tên này đi đi. Một nhân viên giám sát cuối cùng không nhìn được nữa, chỉ vào màn hình, phóng lớn lên, sau đó nói với mấy nhân viên giám sát bên cạnh. Nghe vậy, mấy nhân viên giám sát vội vàng tò mò ngẩng đầu nhìn sang, họ nhìn thấy ba người trên màn hình thì không kìm được bật cười thất thanh. Ba tên ấy ở đây bao lâu rồi? Có nhận thức không vậy? Là người của nhà nào tới tăng thêm kiến thức hả? Thấy mọi người đều cười. Một người trông có vẻ là người phụ trách phòng giám sát lúc này nhìn bộ dạng của ba người cũng không nhịn được cười nói. Mọi người lần lượt lắc đầu, còn có người cười nói, đây chưa chắc đã là người của nhà nào đâu. Nhìn tuổi tác, có lẽ không giống. Đúng đúng. Chưa chắc đã là người nhà nào, có điều, đứng ở đây trắng trợn như vậy, trông có vẻ định tiến vào. Một người khác cười nói, trong tiếng cười nói của mọi người, bên ngoài có người đi tới. Nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của mọi người cũng cười nói, có chuyện gì mà mọi người vui vẻ vậy? Nghe thấy giọng nói này, mọi người vội vàng đứng dậy cười chào hỏi, chào chủ nhiệm Vu. Mọi người ngồi đi, mọi người ngồi đi. Vị chủ nhiệm Vu này nhìn khoảng 50 tuổi, mặt tròn hơi mập, bộ dạng rất hiền hòa. Sau khi ông gật đầu chào hỏi mọi người thì cười nói, có chuyện gì? Nói tôi nghe xem nào. Người phụ trách ngồi chính giữa cũng cười nói, chủ nhiệm Vu. Có ba người đã đứng ngay ra trước tấm bảng của chúng ta một lúc rồi, giống như mấy thằng ngu vậy, nhưng không ai biết họ, không biết là ai. Ồ, ở trên này à? Chủ nhiệm Vu mỉm cười ngẩng đầu muốn nhìn màn hình lớn trước mặt, nói. Đúng. Là ba người này. Đã đứng đây được một lúc rồi, người phụ trách kia vừa cười vừa giới thiệu, có điều anh ta vừa mới nói được một nửa thì thấy chủ nhiệm Vu đứng sau lưng khuôn mặt vốn tràn đầy nụ cười lập tức ngưng động lại trên khuôn mặt. Trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc rõ ràng, người phụ trách nhìn biểu cảm của chủ nhiệm Vu thì hơi sững sờ một chút, đang định nói thì lại nghe chủ nhiệm Vu đột nhiên lên tiếng nói, phóng to ra. Vâng. Người phụ trách, không dám chần chờ, anh ta hiểu rất rõ ý của chủ nhiệm Vu, lập tức gõ nhanh trên bàn phím mấy cái. Người phụ trách này vừa gõ, hình ảnh trên màn hình lập tức phóng to ra, là anh ta. Thật sự là anh ta. Sao có thể? Anh ta sao có thể còn sống? Nhìn hình ảnh phóng lớn, trong mắt chủ nhiệm Vu lộ ra vẻ kinh hãi, lầm bầm nói, người phụ trách nhìn bộ dạng của chủ nhiệm Vu, chần chừ nói, chủ nhiệm Vu, anh biết anh ta? Có lẽ, chủ nhiệm Vu gật đầu, sau đó hơi chần chừ một chút rồi lập tức cầm điện thoại bên cạnh lên. Cái gì? Chuyện này sao có thể? Anh chắc chắn chứ, nghe giọng nói bên kia điện thoại truyền đến, sắc mặt Lưu Long căng đỏ lên, không tin hỏi. Sau khi nhận được câu trả lời xác nhận của đối phương, ánh mắt Lưu Long căng chợt lóe lên rồi trầm giọng nói, được, anh theo dõi sát nhé, lập tức cử người ra cổng đón. Tôi sẽ đến sau. Vâng. Thiên y sư Lưu, chủ nhiệm Vu nhận được lệnh của Lưu Long Căng thì không dám lơ là, lập tức trầm giọng nói, các anh theo dõi ở đây, tôi dẫn người ra ngoài đón vị này. Nếu vị này có dị động gì, lập tức báo cáo. Vâng, anh ta chưa chết. Lần này thì, náo nhiệt rồi. Sau khi Lưu Long Căng cúp điện thoại, tiện tay cầm bộ đồng phục lên, sải bước đi ra ngoài, vừa đi vừa cười khổ lầm bầm, đồng thời lấy di động ra bấm một dãy số khác. Viện trưởng. Người trung niên đứng ở cổng nhìn cái bản trạm y tế con phố này hồi lâu, cuối cùng thở dài, sau đó lắc đầu một cái rồi chậm rãi bước vào trong cánh cổng. Trong phòng giám sát, mọi người thấy người trung niên này dẫn theo hai thanh niên vô cùng quen thuộc bước vào cổng viện, không chút chần chừ, lúc này họ hơi biến sắc. Là thành viên của phòng bảo vệ, bọn họ trên căn bản biết rõ thành viên của Thiên Y Viện trong lòng bàn tay, còn người trung niên trước mặt bọn họ không có chút ấn tượng nào cả, điều này chứng tỏ đối phương chưa từng tới Thiên Y Viện. Ít nhất là không có trong ghi chép khách đến thăm của Thiên Y Viện, nhưng đối phương dường như rất quen thuộc với Thiên Y Viện. Trong đầu mọi người vang lên lời chủ nhiệm Vu nói ban nãy, họ đồng loạt nhìn nhau một cái, cũng nghĩ tới một khả năng, đó chính là bản thân người này là người của Thiên Y Viện, nếu không, lúc này, trong màn hình của camera giám sát dọc đường, người trung niên đã dẫn hai thanh niên đi đến trước cánh cửa thật sự đầu tiên của Thiên Y Viện. Lúc này, cánh cửa bảo vệ đầu tiên này đã lặng lẽ mở ra, chủ nhiệm Vu bước nhanh tới, đứng trước mặt người trung niên. Giang. Y sĩ. Đã lâu không gặp. Vu Mưu, chân mày người trung niên khẽ nhướng lên, trong mắt lóe lên ý cười thản nhiên, nói, tôi không ngờ, người đầu tiên tôi gặp lại là anh, về BV7 KZZ, chương 953, chất vấn chuyện gì? Sao lại mở cuộc họp hội đồng viện? Chẳng lẽ bên châu Phi lại xảy ra chuyện gì sao? Chu Thế Dương vừa đi vừa cau mày hỏi Thiên Y sư Ninh Hán Dân bên cạnh, thằng nhóc Giang Nguyên có thể gây ra chuyện gì nữa chứ? Lúc này Ninh Hán Dân cũng khẽ gật đầu một cái, sau đó cười nói, không biết, có điều rất có thể là như vậy, nếu không sao lại mở cuộc họp hội đồng viện. Hai người không nhanh không chậm đi về phía trước. Lúc này Lưu Long Căng cũng sải bước đi tới, Chu Thế Dương vội vàng kêu lên, lão Lưu. Lần này là có chuyện gì vậy? Giang Văn Ba quay lại, sau khi Lưu Long Căng bỏ lại một câu liền vội vã bỏ đi, chỉ để lại Chu Thế Dương và Ninh Hán Dân trố mắt nhìn nhau. Giang Văn Ba là ai? Ninh Hán Dân nhìn chằm chằm Chu Thế Dương nói. Giang Văn Ba, lúc này vẻ mặt Chu Thế Dương cũng tràn đầy nghi ngờ nhưng chỉ một nháy mắt sau, vẻ mặt chợt biến đổi. Ồ! Giang Văn Ba là ai? Thấy Chu Thế Dương có vẻ như nhớ ra người này là ai, Ninh Hán Dân vội vàng hỏi. Sắc mặt Chu Thế Dương hơi khó coi, thoáng chần chừ một lúc liền trầm giọng nói, là đệ tử của người kia. Đệ tử của người kia? Ninh Hán Dân sửng sốt một chút. Sau đó sắc mặt cũng biến đổi, thất thanh kêu lên, anh ta vẫn còn sống. Sao có thể chứ? Kia, vị kia, Chu Thế Dương chậm rãi lắc đầu một cái, gật đầu nói, chỉ sợ vị kia. Dứt lời, lão nhẹ nhàng nhìn Ninh Hán Dân một cái, phát hiện trong mắt đối phương lúc này cũng tràn đầy kinh ngạc và lo âu. Lão nhìn xung quanh, nhẹ nhàng thở ra một hơi, thấp giọng nói, phiền phức rồi. Vẻ mặt Ninh Hán Dân có chút phức tạp, gật đầu một cái, nói, năm đó. Chuyện năm đó không ai có thể nói rõ được. Hừ. Đúng vậy, hơn nữa chuyện này là do anh ta muốn đi. Trong mắt Chu Thế Dương lóe lên dị quang, chậm rãi nói. Nhưng, lâu như vậy anh ta không xuất hiện, đã hơn 20 năm trôi qua mới xuất hiện lần nữa. Chỉ e chuyện sẽ không đơn giản như vậy, ánh mắt Ninh Hán Dân khẽ chớp, hai hàng lông mày nhíu chặt, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Chu Thế Dương khẽ hừ một tiếng, nói, cho dù như thế nào, chuyện năm đó cũng là chủ trương của mấy lão già kia, hơn nửa giờ chúng ta là Thiên Y Sư, còn anh ta có là gì? Anh ta làm gì được chứ? Lông mày Ninh Hán Dân nhíu chặt, cuối cùng khẽ thở dài không nói nữa, bước chân của hai người bước nhanh hơn một chút, có điều khi hai người họ đến phòng họp nhỏ thì những người còn lại đã đông đủ. Lúc này trong phòng họp nhỏ của Thiên Y Viện, Từ Khải Liễu và ba Thiên Y Sư khác đang ngồi chờ. Đối diện bọn họ lúc này có một người trung niên khuôn mặt thanh nhã đang ngồi đấy, hai người cẩn thận nhìn một cái, trong lòng hơi kinh hãi. Bọn họ vẫn nhớ người trung niên tuấn tú này năm đó, tuy đã 20 năm trôi qua, nhưng bề ngoài của đối phương đại khái không thay đổi. Giang y sĩ, hoan nghênh anh trở lại. Lúc này Từ Khải Liễu đang mỉm cười nói với người trung niên tuấn tú. Bà thấy hai người đi vào, gật đầu một cái, tỏ ý hai người ngồi xuống. Giang y sĩ nhìn thấy hai người thì khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, trên mặt cũng nở nụ cười nhàn nhạt, nhìn Từ Khải Liễu tươi cười đối diện, chậm rãi nói, ha ha. Từ y sư, đã lâu không gặp. Giang y sư phụ của anh đâu? Anh ấy có khỏe không? Nhiều năm như vậy. Rốt cuộc mọi người đã đi đâu? Từ Khải Liễu trước nay luôn bình tĩnh lần này đã không kiềm chế được, nhìn người đàn ông tuấn tú đối diện, nói. Từ Khải Liễu vừa nói xong sắc mặt mấy thiên y sư bên cạnh cũng ngưng trọng, nhìn người trung niên đối diện. Người trung niên nhìn bộ dạng mọi người trung niên khẽ mỉm cười, nói, nhờ phúc của các vị, sức khỏe của sư phụ vẫn tốt. À, thật sao? Vậy thì tốt quá, biểu cảm của mọi người khác nhau, có vài người vui mừng, có vài người hưng phấn, có vài người căng thẳng, có vài người lo lắng. Nhưng Từ Khải Liễu thì thật lòng vui mừng, nói, vậy mấy năm nay anh và sư phụ ở đâu? Sao không quay về? Còn nữa sao sư phụ anh không quay về? Quay về, trên khuôn mặt người trung niên tuấn tú nở nụ cười giễu cợt nhẹ nhàng quét mắt nhìn mấy vị thiên y sư trước mắt một lượt, sau đó chậm rãi nói, năm đó nếu tôi và sư phụ quay về, có lẽ sẽ có nhiều người không ngủ được mất. Là có ý gì? Từ Khải Liễu nhìn nụ cười giễu cợt trên khuôn mặt người trung niên. Nụ cười trên mặt bà lặng lẽ động lại, trầm giọng nói, Giang Văn Ba, anh nói vậy là có ý gì? Có ý gì? Trên mặt Giang Văn Ba không hề có sự sợ hãi, gã hơi híp mắt lại, nhìn Từ Khải Liễu một chút, sau đó lại nhìn bốn thiên y sư còn lại, thấy không ít người đang còn giả vờ bình tĩnh, gã không khỏi nở nụ cười lạnh, nói, Từ Khải Liễu y sư thật sự không biết, nhìn thấy tia lạnh lẽo trong mắt Giang Văn Ba, mắt Từ Khải Liễu không kìm được chớp chớp. Sau đó chậm rãi lắc đầu một cái. Từ y sư không biết. Còn các người, trên khóe miệng Giang Văn Ba lại một lần nữa nở nụ cười cổ quái, nhìn mọi người, nói. Giang Văn Ba, anh chớ càng rỡ, trước mặt các anh đều là thiên y sư của thiên y viện ta, anh chất vấn chúng tôi cái gì chứ? Chu Thế Dương nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của đối phương cùng với nụ cười kỳ quái liền tức giận nói, cho dù các người có ý kiến với viện cũng là sư phụ của anh đứng ra nói mới đúng. Sư phụ anh đâu, bao ông ta quay về gặp chúng tôi. Thân là thành viên thiên y viện ta, thi hành nhiệm vụ lại ở bên ngoài mấy chục năm không về, chẳng lẽ coi quy định của thiên y viện ta là không khí sao? À, Giang Văn Ba cười lạnh một tiếng nói, Chu y sư uy phong thật đấy. Giang Văn Ba, lúc này Từ Khải Liễu ở bên nhìn chằm chằm Giang Văn Ba trầm giọng lên tiếng, nói, rốt cuộc năm đó chuyện gì xảy ra, anh và sư phụ anh đã đi đâu? Tại sao không trở về? Cho dù là có chuyện gì, hội đồng viện lúc đó cùng với rất nhiều y sư chúng tôi đều ở đây, chẳng lẽ cũng không thể giải quyết được sao? Giải quyết, dĩ nhiên có thể giải quyết. Hai hàng lông mày của Giang Văn Ba giật giật, nhìn những người trước mặt, hừ một tiếng cười lạnh nói, nhưng nếu chúng tôi quay lại, bị giải quyết có lẽ là chúng tôi đó. Có ý gì? Lúc này hai hàng lông mày của Từ Khải Liễu cũng dựng lên, nhìn Giang Văn Ba, trầm giọng hỏi, chuyện năm đó, chúng tôi đều biết. Chẳng lẽ trong chuyện này có vấn đề gì? Có vấn đề gì? Giang Văn Ba khẽ hừ một tiếng, sau đó bưng ly trà trước mặt lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng rồi mới nhìn Từ Khải Liễu, nói, chẳng lẽ cô thật sự không biết? Không biết, Từ Khải Liễu nhìn chằm chằm Giang Văn Ba, chắc chắn lắc đầu. Được rồi. Vậy thì tôi nói cho cô nghe lúc ấy chúng tôi đã gặp chuyện gì. Lúc này, ngoài phòng họp của Thiên Y Viện, hai thanh niên đi theo Giang Văn Ba đang ngồi cùng một y sĩ 30 tuổi đi thăm khắp Thiên Y Viện, thỉnh thoảng lại có vài y sĩ trẻ tuổi của Thiên Y Viện nhìn hai thanh niên đeo giấy thông hành tạm thời này, trong mắt lộ vẻ hiếu kỳ. Thiên Y Viện mấy năm nay, trừ mấy người ngoại trưởng ban Giang đưa vào, đã lâu không có người lạ mặt xuất hiện. Không biết hai thanh niên này có lai lịch gì? Có điều, các y sĩ trẻ tuổi ngoại trừ hơi kinh ngạc vì khí chất anh tuấn không giống bình thường của hai người này thì không để ý gì lắm. Hơn nữa còn hơi có chút khinh thường, thân là thành viên của Thiên Y Viện đứng ở vị trí cao nhất của Trung Quốc, mặc dù đa phần bọn họ đều là y sĩ thực tập, thậm chí là y sĩ kiến tập, nhưng họ luôn có cảm giác cao cao tại thượng hơn những người đồng lứa tuổi đến từ bên ngoài, bởi vì trong những người ở lứa tuổi họ mà nói, họ thực sự đứng ở độ cao mà những người cùng lứa tuổi khác không thể nào sánh được. Hơn nữa những người đến thăm viếng viện đa phần đều là những con em thế gia có giao hảo với Thiên Y Viện. Đối với họ mà nói, những con em thế gia này hoàn toàn không đáng để họ quá coi trọng, bởi vì trước nay chỉ có người bên ngoài đến nhờ Thiên Y Viện. Chỉ cần vài năm nữa, họ trở thành y sĩ chính thức rồi, cho dù đối diện với các trưởng bối và cao tầng của các thế gia, thậm chí là các gia chủ thì cũng sẽ được đối phương đối đãi khách khí. Còn với mấy con em thế gia cùng trang lứa này, thân phận kém hơn họ quá nhiều. Tuy hai người trước mặt không giống như mấy con em thế gia nhà quê mà mình từng gặp, nhưng cũng không đáng để mọi người quá chú ý. Dĩ nhiên, vài y sĩ trẻ có chút bối cảnh nhìn thấy hai người trước mặt cao to anh tuấn, khí khí độ phi phàm, hơn nữa trong mắt không có chút sợ hãi nào thì cũng hơi khó chịu. Anh Trương, hai người này là ai? Sao lại chạy đến viện chúng ta? Lưu Dương Lưu đại công tử vừa vặn đi ngang, thấy hai người này hết nhìn đông tới nhìn tây không khỏi chậm rãi đi tới có chút khinh thường hỏi y sĩ đang dẫn hai người này đi. À, Lưu Dương à. Y sĩ này nghe Lưu Dương hỏi cũng cười nói, hai vị này là đệ tử của Giang Y Sư. Giang Y Sư quay về rồi, Lưu Thiên Y Sư bảo tôi đưa họ đi xem viện một chút. Giang Y Sĩ, Lưu Dương sửng sốt, nhìn vị y sĩ này, nói, Giang Nguyên. Hắn trở về rồi. À, không phải trưởng ban Giang, y sĩ này vội vàng cười lắc đầu nói. Là vị khác, Giang y sĩ này hình như ở bên ngoài lâu rồi, vừa mới trở về. Lưu Thiên y sư đưa anh ta đi gặp viện trưởng rồi. Ở bên ngoài lâu rồi, Lưu Dương hơi nghi ngờ đưa tay gãi gãi lỗ mũi, sau đó nhìn về phía hai thanh niên đứng sau y sĩ này, nói, hi. Nhóc, sư phục của hai người tên gì? Hai thanh niên nghe Lưu Dương hỏi vậy lại thấy kiểu nói năng tùy tiện của Lưu Dương, sau khi nhìn một chút, trong mắt lóe lên tia cười nhạt, một trong hai người lãnh đạm nói, tên của sư phụ tôi, người như anh có thể hỏi sao? Nghe thấy vậy, Lưu Dương nổi giận, ở Thiên Y Viện gã cũng được coi là nhân vật đi ngang, hai tên nhà quê trước mặt không biết ở đâu ra mà dám đối xử với gã như vậy. Mấy năm nay, kẻ duy nhất khiến gã phải thua thiệt chỉ có vị kia. Hai tên này là cái thá gì? Chương 954, người của chúng tôi các người là cái thá gì? Có biết đây là đâu không? Tôi không thể hỏi tên sư phụ các người, sư phụ các người có gì đặc biệt hơn người? Có biết ông nội tôi là ai không? Hả? Lưu Dương trợn mắt, gân xanh trên trán nổi lên, nhìn chằm chằm hai thanh niên trước mặt, tức giận nói. Phục! Một trong hai thanh niên cười coi thường. Mày! Nhìn bộ dạng của hai người, Lưu Dương nghiến răng, ken két. Nếu không phải gã sợ nội quy xâm nghiêm của Thiên Y Viện thì giờ đã giơ nắm đấm đánh hai thằng nhóc này một trận, gã thở hổn hển, hai mắt tia máu đỏ bừng, nhìn về phía y sĩ đi cùng bên cạnh, hừ nói, anh Vu, anh nói cho chúng biết, ông nội tôi là ai, có tư cách hỏi không? Y sĩ bên cạnh sớm đã cười khổ, anh ta nghe Lưu Dương nói vậy vội vàng nói với hai thanh niên bên cạnh, ông nội của Lưu Dương là Thiên Y Sư Lưu Long Căn. Sau khi dứt lời y sĩ liền giới thiệu với Lưu Dương. Lưu Dương, hai vị này là đệ tử của Giang Văn Ba y sĩ. Chính là Giang Văn Ba đệ tử cũ vị y sư bị mất tích trong chuyện năm đó đấy. Ồ! À, Lưu Dương nghe vậy liền sửng sốt một chút rồi mới hồi phục tinh thần, kinh ngạc nói, Giang Văn Ba. Đó không phải là ba Giang Nguyên sao? Ông ta không phải đã chết rồi à? À! Đúng, kể ra Giang Văn Ba y sĩ chính là ba của Giang Nguyên y sĩ. Anh ấy chưa chết. Chỉ mất tích thôi. Ban nãy vừa trở về, sắc mặt vị y sĩ này hơi sửng sốt một chút, sau đó liền gật đầu nói. Ba của Giang Nguyên, Lưu Dương vô cùng kinh ngạc nhìn y sĩ này, sau đó nhìn hai thanh niên bên cạnh, trên mặt lộ vẻ chán nản, nói vậy bọn họ chẳng khác nào là sư huynh đệ của Giang Nguyên. Giang Văn Ba không đáng để ý, nhưng Giang Nguyên thì gã không thể không quan tâm. Giang Nguyên này gã không trêu vào được. Các người nói gì? Hai thanh niên vốn vẻ mặt đầy dửng dưng, lúc này nghe hai người nói chuyện liền nhìn nhau, sau đó trong mắt đồng loạt lộ tia kinh ngạc, nhìn hai người, vội vàng hỏi, y sĩ này nhìn thấy vẻ kinh ngạc của hai thanh niên thì sửng sốt một chút, nhìn về phía hai người, cười nói, tôi nói Giang Nguyên y sĩ là con trai của Giang Văn Ba y sĩ. Nghe xong lời này, hai thanh niên nhìn nhau một cái, trong mắt rõ ràng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng hai người nhanh chóng trao đổi ánh mắt một chút. Một trong hai người hít một hơi thật sâu. Cầm di động của mình ra nhìn, sau đó cười nói với Vu y sĩ, Vu y sĩ. Chúng tôi cũng dạo kha khá rồi, chúng tôi quay về chờ sư phụ đây. À! Không đi dạo nữa sao? Vu y sĩ hơi sững sờ, sau đó liền gật đầu, cười nói, bây giờ chắc Giang y sĩ đang ở trong phòng họp. Để tôi dẫn mọi người qua đó. Lưu Dương nhìn hai thanh niên xoay người rời đi cùng Vu y sĩ, trong lòng vô cùng ấm ức đưa tay sờ lỗ mũi của mình một cái. sau đó khẽ hừ một tiếng rồi cũng xoay người rời đi. Một gian nguyên ở Thiên Y Viện này đã không mấy ai giá chọc vào rồi. Giờ ba hắn đã quay về, nếu vị kia cũng còn sống, nếu thật sự quay về viện, vậy sau này ai còn có thể động vào gian nguyên nữa. Trong phòng họp nhỏ của Thiên Y Viện lúc này bầu không khí vô cùng căng thẳng và nặng nề. Trên khuôn mặt luôn bình tĩnh của Từ Khải Liễu lúc này cũng trở nên âm trầm, nhìn chằm chằm Giang Văn Ba nói, tình hình thật sự như vậy. Giang Văn Ba nhìn vẻ mặt của Từ Khải Liễu, chân mày khẽ nhướng lên, lãnh đạm nói, đúng. Từ Khải Liễu nghe thấy vậy sắc mặt càng thêm âm trầm, sau đó hít một hơi thật sâu, bà dựa ra sau một chút, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa hai bên huyệt thái dương, sau đó quay đầu nhìn về phía bốn người bên cạnh. Bà nhìn từng người một, trong mắt lóe lên tia nghiêm túc, chậm rãi nói, bốn vị, các vị có ai biết chuyện này không? Ánh mắt Lưu Mộc Dương lúc này cũng đen nhánh, trên mặt đầy ngưng trọng, chậm rãi lắc đầu nói, chuyện này, tôi không biết. Tôi cũng không biết chuyện này. Lưu Long Căng bên cạnh trầm giọng lắc đầu nói. Còn Chu Thế Dương và Ninh Hán Dân sau khi nhìn nhau một cái, cũng đồng loạt lắc đầu nói, tôi không biết chuyện này. Từ Khải Liễu nhìn biểu cảm và câu trả lời của bốn người còn chưa kịp lên tiếng, lúc này Giang Văn Ba đã lạnh giọng cười, đưa tay nhẹ nhàng gõ ly trà một cái, lắc đầu liên tục cười lạnh nói, được. Được, cũng không biết chuyện này. Ha ha. Ha ha. Lưu Mộc Dương bên cạnh ngẩng đầu nhìn Giang Văn Ba. Lên tiếng nói, bất kể chuyện này là thật hay giả, nhưng năm đó thật sự không biết chuyện này, thật sự không biết. Giang Văn Ba lại cười lạnh một tiếng, nói, năm đó năm người các người đều là y sư nhất phẩm. Sư phụ của tôi cũng vậy, nếu nói các người không biết chuyện này, các người tự tin, hay là để tôi và sư phụ tin? Đó là không nói năm vị năm đó. Nhưng năm người các người, không thể không ai biết hoặc tham gia chuyện này, hì hì. Giang Văn nâng ly trà lên uống một hớp. Mặt đầy giễu cợt, Chu Thế Dương nhìn nụ cười nhạt đầy giễu cợt của Giang Văn Ba liền lạnh giọng hừ nói, chuyện này chúng tôi không biết. Hơn nữa lần đó rốt cuộc xảy ra chuyện này hay không, vẫn chưa thể xác nhận. Hơn nữa mấy vị năm đó thân là thiên y sư của viện ta, sao có thể để chuyện như vậy xảy ra? Ai biết có phải bản thân các người xảy ra vấn đề gì, sau đó không dám trở về viện hay không? Ai biết có phải anh ăn nói bừa bãi hay không? Giang Văn Ba nghe Chu Thế Dương nói vậy không khỏi giận dữ bật cười nói, được. Được, tôi và sư phụ vì viện không để ý nguy hiểm đi sâu vào bên trong, nhưng lại bị người ta hãm hại. Hơn 20 năm không dám trở về viện, nhưng không ngờ hơn 20 năm sau vẫn có người chất vấn hai sư trò tôi. Giang y sĩ. Anh không cần như vậy, Từ Khải Liễu bên cạnh trầm giọng nói, tin tưởng tôi, sư phụ anh cũng là bạn tốt của tôi, chuyện này cho dù như thế nào. Tất nhiên chúng ta sẽ điều tra rõ, nếu năm đó thật có chuyện này, hội đồng viện sẽ cho các anh một câu trả lời. Từ y sư, tôi tin tưởng bà, nhưng tôi không tin những người khác. Giang Văn Ba nhìn bốn người bên cạnh, sau đó trầm giọng nói, lần này tôi trở về cũng vì muốn tìm lại công bằng cho tôi và sư phụ. Được, chuyện này tôi đảm bảo với mọi người, hội đồng viện sẽ tiến hành điều tra, như thế nào? Từ Khải Liễu nhìn Giang Văn Ba chậm rãi nói, còn sư phụ của anh? Nếu ông ấy bằng lòng, mời ông ấy hãy quay về. Giang Văn Ba lắc đầu, lạnh giọng nói, trước khi chuyện này được xác định rõ ràng, sư phụ tôi sẽ không trở về. Hơn nữa điều tra, cũng phải có người của chúng tôi tham gia, các người, giờ căn bản chúng tôi không dám tin. Người của các người? Người nào? Chu Thế Dương ở bên trừng mắt, lạnh giọng nói, chuyện năm đó, đương nhiên là do chúng tôi điều tra. Người của các người là ai? Có tư cách gì nhúng tay vào chuyện của viện ta? Ha ha! Người của chúng tôi! Giang Văn Ba cười khẽ một tiếng, nói, Tuyệt Y Đường, chẳng lẽ các người vẫn chưa biết sao? Nếu không có Tuyệt Y Đường, ông cho là tôi dám trở về à? Chương 955, ẩn nấp Tuyệt Y Đường. Năm người Từ Khải Liễu nghe thấy cái tên này đều đồng loạt biến sắc. Họ nhìn Giang Văn Ba vẻ mặt đầy trào phúng trước mặt không nói nên lời, cái tên này gần đây mấy người đều biết rất rõ. Đây là một tồn tại ẩn nấp rất kín đáo, hơn nữa thực lực có thể cực mạnh. Căn cứ theo ban tình báo ngoại viện điều tra được, Tuyệt Y Đường cũng tương tự như Thiên Y Viện, là một tổ chức tương đối khổng lồ, thực lực dù yếu hơn Thiên Y Viện một chút nhưng tuyệt đối vượt xa các thế gia bình thường khác. Hơn nữa chỉ nghe tên cũng biết rất có khả năng là nhắm vào Thiên Y Viện. Thế nào, bây giờ hẳn các vị đã hiểu rồi chứ? Giang Văn Ba lãnh đạm nói, hơn 20 năm qua. Sư trò chúng tôi bỏ lại thân quyến, chạy trốn ra nước ngoài, nếm mật nằm gai, cực khổ kinh doanh mới có tất cả ngày hôm nay. mới có chuyện tôi quay trở lại Thiên Y Viện, ngồi trước mặt chư vị. Thiên Y Viện dù sao cũng là nơi xuất thân của chúng tôi, tuy rời đi hơn 20 năm, nhưng tôi và sư phụ chưa ngày nào từ bỏ vinh quang của Thiên Y Viện. Nhưng để đảm bảo mạng sống, để có thể được một lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời, sư trò chúng tôi mới phải xây dựng Tuyệt Y Đường. Vốn mấy năm nay, chúng tôi không hề muốn cùng ngồi chung một chỗ với các vị, nhưng cho đến giờ, chúng tôi phát hiện mình không hề muốn phát sinh mâu thuẫn trực tiếp với Thiên Y Viện. Cho nên, hôm nay tôi mới ngồi ở đây, cùng thương lượng với các vị. Nói tới đây, Giang Văn Ba híp hai mắt lại, trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, yêu cầu của chúng tôi không cao, điều tra rõ chuyện năm đó, trả lại công bằng cho hai sư trò chúng tôi. Nghe xong những lời này, sắc mặt năm vị thiên y sư âm trầm. Còn trong mắt Chu Thế Dương và Ninh Hán Dân lại khó nén vẻ kinh hãi. Sau khi hai người lơ đãng nhìn nhau một cái, Ninh Hán Dân liền cau mày, lạnh giọng nói, hai người thân là thành viên Thiên Y Viện, lén lập tổ chức, hơn nữa còn tuân theo nội quy viện. Đây là những việc Thiên Y Viện ta không cho phép, chẳng lẽ các người không biết sao? Dĩ nhiên. Giang Văn Ba cười nhạt để ly trà trong tay xuống, hơi ngất đầu lên, nhìn mấy vị Thiên Y Sư, lãnh đạm nói, có điều, tôi cũng mong các người rõ, tôi tới không phải để mong viện tha thứ hay không tha thứ, chẳng qua tôi chỉ nói với các người, tôi và sư phụ giờ đã có tư cách để đến đòi lại công bằng cho chuyện năm đó. Năm đó, rốt cuộc là ai, bày ra chuyện này? Mưu hại đồng môn. Trong lúc tôi và sư phụ vì Thiên Y Viện mạo hiểm xông pha, lại muốn đẩy tôi và sư phụ vào chỗ chết. Các thiên y sư lại một lần nữa im lặng, với thực lực của Tuyệt Y Đường bây giờ, cùng với năng lực của vị kia, trong tình huống này, đúng là đã đủ thực lực để ngồi ngang hàng với nhóm mình. Từ Khải Liễu sau khi hít một hơi thật sâu, nhìn Giang Văn Ba, nói, liên quan tới chuyện năm đó, bất kể như thế nào, hội đồng viện cũng sẽ tiến hành điều tra. Nhưng liên quan tới chuyện anh... Người của anh tham gia vào việc này, cần được hội đồng viện tiến hành thảo luận. Giang Văn Ba hơi gật đầu. Lãnh đạm nói, thời gian không nhiều. Xin hãy mong chóng đưa ra quyết định, đợi sau khi Giang Văn Ba đi ra khỏi phòng họp, sắc mặt mấy vị thiên y sư lại một lần nữa trầm xuống, đặc biệt là Chu Thế Dương cùng Ninh Hán Dân vẻ mặt đầy phiền muộn. Tuyệt Y Đường này lại là do họ lập nên, Chu Thế Dương phiền muộn nghiêm mặt, nhìn về phía mọi người, nói, đường đường là thiên y viện. Chẳng lẽ cứ để họ uy hiếp như vậy? Từ Khải Liễu lắc đầu một cái, quả quyết trầm giọng nói, nhưng bất kể như thế nào, bọn họ năm đó xảy ra chuyện, đúng là vì Thiên Y Viện ta nên mới như vậy. Hơn nữa nếu thật sự là có người cố ý bố trí, mưu hại đồng môn, như vậy phải truy xét xử theo quy định. Viện trưởng. Chuyện năm đó, chúng ta đều biết, chuyện đó, nếu thật sự có người ở trong động tay chân vậy chắc chắn có năm Thiên Y Sư năm đó tham gia vào. Mấy người chúng ta, cũng có hiềm nghi, lần này nếu thật sự điều tra ra, tra không ra còn được, nếu tra ra gì đó thì xử trí như thế nào? Lúc này chân mày Liêu Long Căng nhíu lại. Liêu Long Căng vừa nói xong, mọi người lại rơi vào trầm mặc. Thiên y sư năm đó giờ đều đã lui vào viện trưởng lão. Nếu thật sự điều tra, nói không chừng không thể tra ra. Cho dù có tra được, chẳng lẽ có thể động thủ với viện trưởng lão sao? Viện trưởng lão sẽ cho phép sao? Chu Thế Dương thấy mọi người trầm mặc thì đột nhiên mặt mày nghiêm túc, lên tiếng, chuyện này tạm thời không đề cập tới, hai người kia là thành viên chính thức của Thiên Y Viện ta. Mấy năm nay họ lập Tuyệt Y Đường, nhúng tay vào quân chính thế tục, hơn nữa rất có thể đã ngầm cấu kết với các thế gia, không những vi phạm quy định của Thiên Y Viện ta, hơn nữa còn tạo ra uy hiếp cực lớn với cả thế tục, chẳng lẽ Thiên Y Viện ta cứ mặc kệ không để ý tới sao? Còn phải cân nhắc vì sao họ vì chuyện không có chứng cớ mà đến làm loạn trật tự Thiên Y Viện ta. Nghe thấy những lời này, mọi người không kìm được nhìn nhau một cái, quả thật là như thế, với thực lực của Tuyệt Y Đường này, gần như đã không cần phải nhờ hội đồng viện của Thiên Y Viện điều tra chuyện đó. Giờ, Giang Văn Ba đến, đúng là không tránh khỏi gây ra hỗn loạn cho Thiên Y Viện, có lẽ, bọn họ có ý định làm nhiễu loạn Thiên Y Viện ta. Hơn nữa, nói tới đây, Ninh Hán Dân cũng có chút chần chờ, nói, Giang Nguyên là con trai của Giang Văn Ba, sau khi Giang Nguyên nhập viện, tư chất không hề tầm thường. Chỉ trong 2-3 năm ngắn ngủi đã có năng lực nắm tề thế đỉnh trong tay. Chuyện này, chúng ta không thể không đề phòng. Ninh Hán Dân vừa nói vậy, mắt Chu Thế Dương cũng sáng lên, trầm giọng nói, đúng rồi, ban đầu Giang Nguyên dựa vào mấy lời của mình la Thiên Minh vào viện một cách khó hiểu. Hắn đã dùng thực lực mà không thể nào tưởng tượng được tiếp xúc với các tri thức của Thiên Y Viện ta, Hơn nữa chỉ trong 2-3 năm ngắn ngủi đã có được thực lực vượt xa y sĩ bình thường, thậm chí được Tề Thế Đỉnh thừa nhận. Nếu nói trước đây hắn chưa từng tiếp xúc với những tài liệu đặc biệt của Thiên Y Viện ta thì thật khó khiến người ta tin tưởng. Vì vậy, tôi rất có lý do hoài nghi, Giang Nguyên là do đám Giang Văn Ba cố ý an bài, lẻn vào Thiên Y Viện ta, có ý đồ mưu đoạt. Tề Thế Đỉnh của Thiên Y Viện ta, nếu không với tuổi tác của hắn, sao có thể làm được đến như vậy? Nói tới đây, khuôn mặt già nua của Chu Thế Dương hơi đỏ lên, cách nói này của lão đúng là có chút miễn cưỡng, nhưng lúc này lão không thể không nói vậy. Khó khăn lắm mới có cơ hội, sao lão không chụp lấy mà liên hệ nó với Giang Nguyên được cơ chứ? Có điều lý do này tuy nói có chút miễn cưỡng, nhưng bất kể như thế nào cũng có chút đạo lý, Giang Nguyên nhập viện tới nay 2-3 năm, tiến bộ đúng là kinh khủng. Nếu nói trước kia hắn không có nền tảng gì đúng là không ai có thể tin tưởng được. Giờ có một lý do như vậy xuất hiện, hơi đẩy nhẹ một chút là nó sẽ trở nên có lý, người bằng lòng tin tưởng vào nó dĩ nhiên cũng không ít. Theo như vậy thì Giang Văn Ba muốn đoạt trấn viện chi bảo của Thiên Y Viện đã cử con trai của gã ẩn nấp trong viện, dường như cũng rất có khả năng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.